Chàng rể siêu cấp, chương 3121, sắp đến Tết rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách phía trước Hàn Tam Thiên 1 mét đột nhiên xuất hiện một khe hở cực lớn, trông giống hệt như một kết giới tự nhiên, cho dù có hàng ngàn tên áo đen đứng bên ngoài kết giới nhưng không một ai trong số chúng dám vượt qua nửa bước, chỉ dám giơ cao đao hoặc kiếm vây quanh kết giới như hổ rình mồi, nhưng ánh mắt nhìn Hàn Tam Thiên lại vô cùng hoảng sợ. Advertisement, mấy ngàn người bất ngờ đột kích rồi liên tục tấn công mười mấy phút đồng hồ, nhưng sau đó đám người này mới phát hiện ra, Hàn Tam Thiên đứng ở nơi đó vẫn luôn bất động như núi, không hề dịch chuyển một chút nào. Cảnh tượng như vậy diễn ra ngay trước mắt mình, đám người này sao có thể không sợ hãi run rẩy cơ chứ? Nhưng đúng lúc này, một mùi hôi thối tanh tưởi đột nhiên ập tới, cùng với đó là một cỗ uy áp vô cùng cường đại. Đối mặt với cỗ uy áp này, đám người áo đen thần bí liền cảm thấy như có một ngọn núi đang đè ập xuống, vừa hoảng sợ vừa khó chịu vạn phần. Đừng nói là bọn chúng, ngay cả Hàn Tam Thiên lúc này cũng nhíu chặt mày, cả người bị cỗ uy áp này đè ép tới nỗi vô cùng khó. Chịu, càn khôn bát quái, thiên can địa chi tí sử dân mão, thìn tị ngọ mùi, thân dậu tuất hợi, đần độn vô chi. Một giọng nói xa xăm từ trên trời chậm rãi truyền đến, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh nhanh như chớp đột nhiên xuất hiện trên thuyền hoa. Hoặc đứng, hoặc dựa, tổng cộng 12 người. Hàn Tam Thiên đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi nhìn qua 12 người này, anh không khỏi nhíu mày lại. Tất cả bọn họ đều là đầu thú thân người, trong tay cầm những loại binh khí khác nhau, áo giáp bóng loáng. Rồng, hổ, rắn, chuột, ngựa, trâu, dê, khỉ. Long tôn, hổ uy, xà linh, hầu thần, mã chính, dương hung. Gì đây, sắp đến Tết rồi à? Hàn Tam Thiên vẻ mặt lạnh lùng nở một nụ cười khinh thường. Phái 12 con giáp đến chúc Tết ta sao? Không sai, 12 tên vừa tới này, hoặc là nói 12 cái thứ này, chính là 12 nhân thú đại diện cho 12 con giáp. Tên đại diện cho thanh long trên người mặc thanh bào, thân người đầu rồng, trông có vài phần ngay thẳng. Nghe xong lời chào phúng của Hàn Tam Thiên, hắn liên lạnh giọng quát lớn. Đồ tiểu tử không biết trời cao đất dày kia, ngươi hãy nghe cho rõ đây, ta chính là vụ tổ sa mạc, là thập nhị tử thần của sa mạc này. Gã đầu chuột tuy có khuôn mặt lấm lét gian, tà, nhưng thân mang giáp bạc tay mang chùy vàng khiến cho hắn không hề có cảm giác âm hiểm, mà ngược lại còn trông có vẻ uy nghiêm và dữ tợn. Hắn dựa người vào cửa lầu cắt quát lên, nhìn thấy 12 ông nội của người đứng đây không mau quỳ xuống mà còn dám ăn nói ngông cuồng, tên tiểu tử nhà người thật đúng là muốn đi tìm đường chết. Mà gần như là cùng lúc đó, mấy ngàn tên áo đen vây trước mặt Hàn Tam Thiên đều đồng loạt quỳ xuống hổ lên. Bái kiến thập nhi tử thần. Thanh âm này vô cùng vang dội, khiến cho Hàn Tam Thiên đang đứng gần lầu các không khỏi cảm thấy đau nhức cả lỗ tai. Mà lúc này bên trong khoang thuyền, cả ba cô nương đều đang chăm chú theo dõi tình huống ở phía trên, dù sao thì cỗ uy áp cường đại thình lình xuất hiện kia cũng khiến cho các nàng vô cùng căng thẳng, cho nên người nào người nấy đều không tranh cãi nữa mà tập trung tinh thần nhìn về phía đỉnh thuyền hoa. Khi mấy ngàn tên áo đen ở phía trên đồng loạt hô lớn, âm thanh rung chuyển đất trời này cũng lập tức truyền vào bên trong khoang thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nghe thấy tiếng hô chấn động này, cả ba người đều không khỏi nhíu mày. Cách chương.